Lý tánh chưa tỏ, giải ngộ chưa phá, còn phải đủ cách đoạn nghi, trăm phương giải khác, trăm phương giặc khải giáp, uyển chuyển dẫn dù. Khanh giải nghĩa. Lý tánh tức là cái chân tâm bản tánh của mình, mình chưa tỏ ngộ được, cho nên là chưa phát được, chưa giải, chưa ngộ. Giải là hiểu, ngộ là nhận được. Thế cho nên Phật còn phải đủ cách để đoạn nghi. Phải có đại ông Phú Lô Na, phải có cái phần quyết nghi nữa. Thì Đức Phật trăm phương khải giác, phương pháp này, phương pháp kia, trăm thứ để mà khai mở cái sự giác tỉnh cho chúng mình. Đức Phật ngài phải uyển chuyển dẫn dụ chúng mình đi từ từ, đi dần dần. Thế mà đương cơ là người học vẫn còn nửa tin nửa ngờ, vẫn ông A Nan ông nói ông ấy như người sốt rét cách Nhật, đó là chợt ngộ chợt mê. Đức Phật ngài biện luận bén sắc đến cái quyển thứ tư, càng vào sâu càng vi diệu, đến khi ấy mới là trọn vẹn xong cái phần Samatha, gọi là trọn vẹn sáng sủa, bắt đầu thành giải ngộ. Nghĩa là cái người học mới bắt đầu hiểu và nhận được. Thân này tiếp. Dạ. Tới khi viên giải đã khai, chánh tính đã đương, đạt chánh tính đã định, đương cơ thịnh pháp tiến tu. Phật mới đặc biệt chỉ diệu môn nhị căn để nhập lý. Đấy, bây giờ đã viên giải, tức là hoàn toàn xong cái phần Samatha, hiểu rõ rồi, lòng tin đã quyết định. Cho nên ông A Nan nó mới thành Phật, chỉ cho phương pháp để tiến tu, để vào cái ngộ cái lý, nhận được rồi, ngộ được rồi, bây giờ tu để mà vào. Thế Phật mới chỉ cho cái căn nghe để mình tu mà tiến vào mà nhập lý. Con nói tiếp. Dạ. Lý thể tánh cụ của ba Như Lai Tạng là cái thể vô phân biệt, sắc thấy nghe thanh trong sáu căn hiện tiền của chúng sanh. Anh chàng. Dạ. Là cái thể vô phân biệt, thấy sắc nghe thanh trong sáu căn hiện tiền của chúng ta. Cả cái câu này nói cái gì đây? Vô phân biệt, nó thấy sắc, nó nghe thanh ở sáu căn. Ba cái Như Lai Tạng này là nói về lý thể tánh cụ của ba Như Lai Tạng. Cái lý thể tánh cụ của ba Như Lai Tạng nghĩa là cái gì? Cả ba Như Lai Tạng nó đồng một thể, chia làm ba, nhưng nó một thể. Tánh của nó là tánh chân không. Rồi bây giờ mê muội thấy là các vọng, các cái hư vọng thì gọi là bất không. Tuy rằng bất không, nhưng mà chính là cái thể của nó là cái chân không. Thế cho nên đặt ra ba tên nhưng chỉ có một. Một nó là gọi là lý thể tánh cụ, tức là một cái chỉ là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái lý thể, cái thể của nó, cái chân lý là cái thể của nó. Cái tánh của chúng ta đây vốn bản lai vẫn đầy đủ, cái Như Lai Tạng hiệu chân Như Tánh chúng ta đầy đủ. Thế thì cái lý thể tánh cụ này nó là cái thể vô phân biệt, hiện nó đang thấy sắc nghe thanh ở sáu căn của chúng ta đây. Tức là nói cái Như Lai Tạng diệu chân Như Tánh nó hiện tại ở ngay sáu căn của mình. Tiếp. Dạ. Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đầu tiên Phật phá sáu thức, cấm dùng tư duy huyền tưởng. Đấy. Năm thức trên này là kiến hoặc. Cái thức thứ sáu là tư duy huyền tưởng. Đó là thức thứ sáu là vọng tâm, là tư hoặc. Thế cho nên ngay mở bộ Lăng Nghiêm Phật phá cả hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, gọi chung là sáu thức. Bởi vì cái kiến hoặc là bởi vì chúng ta mỗi loài thấy nghe người nếm sáu trần, nó là do cái nghiệp báo. Mỗi loài có cái mắt tai mũi lưỡi khác nhau, cho nên mỗi loài thấy theo cái nghiệp báo của mình, có chánh báo, có y báo. Cái đã theo cái nghiệp báo thì nó đâu có sự thật, cho nên đầu tiên là Phật phải chỉ cái mê hoặc ấy. Năm căn là phát hiện sợ năm trần, đó là kiến hoặc nếu mình cho là thật. Rồi lại đem về ý thức mà suy nghĩ thì đó là tư hoặc. Cho nên đầu tiên Phật cấm không được dùng cái tư duy huyễn tướng, tức là cái tư hoặc. Buông được cái hoặc thì nhận ra cái kiến tinh, cái chân tâm. Tiếp. Dạ. Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Rồi con ngón tay giơ nắm tay để hiện tánh thấy vô phân biệt, bất động ở nhãn căn hiện tiền là tâm. Cái tánh thấy nó không can hệ đến trần cảnh. Giơ nắm tay, cái nắm tay muốn co hay duỗi là việc của cái nắm tay. Còn cái thấy nó ở đây nói vô phân biệt, bất động. Này. Nó không có liên can gì đến cảnh cả. Nó là tâm của mình. Hiện tại nó vẫn thường trụ. Còn cái tay thì có, lúc không, lúc co, lúc duỗi. Còn cái tánh thấy nó bất động. Đây là phương pháp để hội chúng ai nấy tự nhận ra mình. Đấy. Chúng ta cứ mài chạy theo cảnh, bây giờ tỉnh ra quay về mà nhận lại cái tánh thấy bất động của mình. Cái tánh thấy chủ nhân ông, nó không có biến hóa. Chị em không ai góp ý gì nữa, chúng ta nói tiếp. A Nan tự kể như đứa trẻ mất sữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. A Nan tự kể như đứa trẻ mất sữa, nay thấy lại mẹ hiền, đã thấy đất mẹ còn cần gì đến hình vẽ nữa, còn phải quán tưởng gì nữa. Bây giờ thấy đích mẹ, yeah, tức là thấy nhận được cái chân tâm rồi. Mà cái chân tâm phải nhận thẳng, chứ không có phải ngồi một quán tưởng mới ra cái chân tâm. mà phải nhận thẳng ra cái chân tâm. Thì đây Phật đã chỉ cho mình cái tánh thấy, tánh nghe, đó là tánh Phật của mình. Thì an trụ vào tánh Phật của mình mà sống. Hết tiếp. Dạ. Mô Phật, con kính bạch thành trên thầy, con xin nói tiếp. Ba Như Lai Tạng là cực lý do xoay vần thâm nhập vào chỗ thâm diệu viên dung. Bản thể chính là tánh thấy được chỉ ở đầu kinh. Cái lý, dạ, cái lý nghĩa cùng cực. Nè. Do xoay vần thâm nhập vào chỗ thâm diệu viên dung. Do xoay vần tức là suy ngẫm cặn kẽ để và thâm nhập được cái thâm diệu viên dung, là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Mà cái bản thể của cái Như Lai Tạng ấy chính là cái tánh thấy Phật đã chỉ ở ngay đầu kinh. Nói tiếp. Dạ, mô Phật, kính bạch chân thầy, con xin nói tiếp. Ví như con sư tử bằng vàng bị trát bùn, hoàn toàn không một chỗ hở. Người ta yên chí đây là con sư tử bằng đất. Một bậc thầy. Một bậc thầy muốn cho học trò thấy thật giá trị của sư tử, bèn chùi kỹ con mắt, thể vàng hiện rõ. Mọi người vui thích xin chùi nữa, cuối cùng toàn thân sư tử đồng màu với con mắt. Thì nay bây giờ đây tất cả chúng ta gọi là chúng sanh hoàn toàn con sư tử bằng đất, bị năm cái ngũ ấm, năm cái lớp vô minh nó ngăn che, cho nên bây giờ cái tánh vàng nó hoàn toàn quên hẳn. Ai nấy cứ tự nhận mình là chúng sanh hoàn toàn bằng đất. Thế bây giờ Đức Phật làm gì? Muốn cho học trò thấy thật cái giá trị của mình, cho nên chùi kỹ cái con mắt, tức là làm gì? Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy, nghe là Phật chỉ dạy cho chúng con cái phương pháp để cái tánh thấy. Về cái tánh đấy, thấy. Phật nói là kinh Lăng Nghiêm, Phật nói về cái tánh thấy, chùi kỹ cái mắt. Thế là chúng ta nhận được cái tánh Phật ở nơi cái tánh thấy của mình. Thế là rồi mình, chúng ta nhận được tánh Phật, vui thích cầu Phật nói nữa, giảng nữa. Phật nói chọn bộ Lăng Nghiêm, chùi sạch cái con sư tử. Thành là cái chúng ta nhận được cái tánh Phật ở toàn thân. Nói tiếp. Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Khả ba Như Lai Tạng. Ba Như Lai Tạng cực khai hiển viên dung, toàn thể đại dụng cùng với tánh thấy ở căn không khác. Thế chúng ta thấy cái tánh thấy ở nơi con mắt của mình, nó chính là ở khắp viên dung, khắp pháp giới, cả thánh cả phàm, cả đều đồng một thể, là chung quy chỉ có cái tánh Phật, chính là cái tánh thấy ở nơi con mắt của mình, nó ở khắp cả pháp giới. Samatha dạy lĩnh ngộ Như Lai Tạng tánh định bản hữu. Tamma dạy thâm nhập. Thiền Na dạy cách trụ trì tu chứng, trước sau cùng một trạng tánh không chi khác. Nhận lấy cái Như Lai Tạng. Tánh là định bản hữu, nghĩa là tự nó vẫn định, không phải tu tập gì cả. Bản là gốc, nó vẫn có cái định đó, cho nên gọi là định thủ Lăng Nghiêm. Cái phần Samatha giảng cho chúng ta hiểu cái vật đó. Tiếp. Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy. Ở phần Tamma thì Phật dạy thâm nhập. cái nghĩa là như Đức Quán Thế Âm đó, ngài an định vào cái tánh thấy, cái tánh nghe, để vào sâu nhận được cái tánh ở khắp pháp giới, thế là ngài thâm nhập. Chúng mình thì chỉ thấy là cái tánh này ở cái tai nghe, nhưng mà không biết là cái tánh này thể nó ở khắp pháp giới. Cho nên ngài Phần Ta Ma Đức Quán Thế Âm ngài vào sâu. Thế rồi đến phần thiền na làm gì? Trụ vào cái căn bản trí ấy, trì là giữ vững lại cái căn bản trí ấy để mà chứng quả tu chứng. Thế thì trước sau cùng mà vẫn là một cái tạng ấy, tánh ấy thôi, vẫn là cái tánh thấy, cái tánh nghe của chúng mình đấy thôi. Ở phần Samatha là trước, phần Tama là sau, phần Thiền Na là cuối cùng. Chung quy cũng vẫn dùng một cái Như Lai Tạng, diệu chân Như Tạng ấy để mà tu, mà chứng, mà độ chúng sanh.